1277, sinh mệnh nữ thần. Thời gian tựa hồ là đoán chắc, một đám thực lực cường hãn tán tu bỗng nhiên theo cửa thành trong đất hiện thân. Ha ha ha, các ngươi chỗ đó trốn nào đó tán tu ngửa mặt lên trời cười to, tất cả kế hoạch đều tại trong kế hoạch, chưa bao giờ tính sai qua. Thì chờ các ngươi trở về, lần này chạy đi đâu quỷ đảo cũng cứ như vậy, thật là khờ núc ních, viễn cổ quỷ hoàng cũng chỉ thường thôi nha. Nghe đến mấy cái này thanh âm, quỷ hoàng đều bị tư cờ G.I.N. thổ huyết, lúc này thời điểm bọn họ chỉ có thể dừng bước, trở về thành là không thể nào, đến đón lấy cũng chỉ có cùng đám hôn đả này liều chết đánh cược một lần tân thành quỷ khắp trong thành, chỉ còn lại có 3 tên tiểu gia hỏa, mà các nàng bên trong, chỉ có tiểu gia hỏa chạy tới, bởi vì chỉ có nàng có thể không nhìn hết thể trận pháp. Nhìn đến Thiên Thiến ra ngoài, bối bối bĩu môi, đáng ghét trận pháp à, chính đang nghĩ con nên hay không nhất quyền đánh nát rơi tiểu ấy lìn ngơ ngác nhìn qua, ánh mắt nháy a ngọa tào nàng lữ xương long chỉ tiểu ấy lìn ấp há ấp úng, một bụng nghi vấn, đứa nhỏ này tại sao lại ở chỗ này như thấy quỷ đi cái này lữ xương long cũng là đầy đủ ngốc đó à, quỷ hoàng đều không có nhận ra, cũng đúng à, lúc đó quỷ hoàng mặt mũi bầm dở, hắn cha mẹ còn sống đều không nhận ra đi. Ngạc nhiên, khắc phân tâm, hiện tại lại chết một vị tướng quân, cái kia âm thầm ra tay âm hiểm người ngay tại nhìn chằm chằm đây. Một bên Tây Trinh Trình tướng quân nhắc nhở. Tiểu gia hỏa chạy ra ngoài coi như xong, vừa hưng phấn mà theo một đám tán tu trước mặt chạy tới Minh Vương nữ nhi Thái Thượng Đế quân ta dựa vào giết hay không ngươi ngốc đi, không muốn tìm chết liên lụy chúng ta, nghe Đông Trinh Khúc tướng quân mà nói đi, giữ lấy các nàng. Gây rối, Minh Vương sẽ không ngay ở chỗ này a nào đó tán tu sắc mặt nhất thời trắng nhợt, một chút huyết sắc cũng không có, thân thể càng là dừng không ngừng run rẩy. Một đám tán tu có chút run lẩy bẩy, có chút mồ hôi đầm địa, có tương đối bình tĩnh. Chỉ cần giết nàng, coi như không giết Minh Vương, cũng đủ nói khoác cả một đời, cho dù chết cũng có thể nổi danh thiên cổ đi, một ít tán tu hưng phấn nghĩ đến. Nghĩ thì nghĩ, không có một cái dám hành động tình huống này dưới, người nào ra mặt quỷ hoàng khoe miệng giật một cái nói, nàng hiện tại thế nhưng là thật nhiều người muốn nàng mệnh. Nhan Tuyết Phi lập tức nghĩ đến, bóng người nhanh chóng mà đến. Ngươi không nên chạy loạn đi ra. Ngữ khí của nàng tức giận phi thường. Đây là địa phương nào, chiến trường được chứ, mà tiểu gia hỏa rủ xuống cái đầu quỷ dạ xoa chừng to mắt hỏi, nàng làm sao sẽ ra tới, trận pháp còn tại a trận pháp ầm ầm theo một tiếng này to lớn vang động, thủ hộ lấy tân thành quỷ khắp thành đại trận liền bị bối bối mấy cái thần quyền đánh nát rơi. Toàn bộ trận pháp hào quang như là mạng nhện toái phiến một dạng rơi xuống. Quỷ dạ xoa ha to mồm, quá đánh mặt đi, đứa nhỏ này quả nhiên ngu bức, quyền kia đến cùng là đẳng cấp gì trận pháp nát, đây chính là thật to cổ vũ địch quân sĩ khi a. Mà quỷ hoàng bọn họ nguyên một đám mặt xám như cho. Hiện tại chỉ có thể bị quần đấu đi, cái gì pháo đài cũng không có tiểu gia hỏa thiết long rốt cục động, toàn thân đang vang, bay thẳng trong đại quân A, nhất thời cũng là một trận chém giết, đếm không hết địch quân mệnh táng nó tay Đông Trinh Khúc tướng quân không thể không tự mình đi phá hủy lấy kinh khủng thiết long, mà bối bối chạy tới, nàng hỏa long cũng gia nhập chiến trường 3 vị tướng quân hai đầu giả long, tất cả có một ít thực lực mạnh, cũng là tập kích quỷ hoàng bọn họ, hiện chưa. NG hoàn toàn đại loạn. Phúc tiểu gia hỏa thiết long cũng không phải ăn chay, Đông Trinh Khúc tướng quân đều không làm gì được, chỉ có thể bộ tổ chức dưới, dùng trận pháp vây khốn. Bối bối hỏa long trực tiếp liền bị nào đó tiên đế pháp bảo tiên khí hấp thu hết, sạch sẽ, tức giận đến bối bối lại là hung hăng nhất quyền đi qua một quyền này thì mang đi 1/3 địch quân. Mọi người hít một hơi lãnh khí trời ạ, nàng cũng là một cái tiểu biến thái, tuyệt đối không thể để cho nàng sống sót. Nàng cũng là cái kế tiếp Minh Vương, một cái Minh Vương lực lượng liền đã để đã từng 12 vực tất cả mọi người nghe tin đã sợ mất mật, hiện tại lại xuất hiện một cái quái giả, nhất định phải thừa dịp nàng không có lớn lên, giết đây là giờ phút này tuyệt đại bộ phận trong lòng của người ta ý nghĩ nhất thời từng đôi tràn ngập đằng đằng sát khí ánh mắt thì nhìn chằm chằm bối bối, cái sau bị hù toàn thân phát run, trực tiếp sợ, lại ôm lấy Nhan Tuyết Phi hai chân mà tiểu gia hỏa đần độn tại chỗ gãi gãi đầu. Không hiểu đám người này nhìn chằm chằm các nàng làm gì thật là đáng sợ ánh mắt nha. Không cho phép các ngươi thương tổn các nàng Nhan Tuyết Phi tranh thủ thời gian giữ vững tốt bối bối các nàng, nàng lại không hiểu đối diện đám người này cử động thật sự là tính toán sống vô dụng rồi. Tất cả mọi người thanh tình điểm, bày trận quỷ hoàng hét lớn một tiếng tội nhân là ta, để ta kết thúc tính mạng của các nàng dứt lời Tây Trinh Trình tướng quân hai con ngươi tinh hồng, một cái to lớn trưởng khí tập hợp toàn bộ lực lượng, chỉ muốn đứa bé kia chết rồi, quỷ đảo người liền sẽ không dãy rủa. Đây là hắn trong lòng nghĩ nếu như Minh Vương muốn đại khai sát giới, thì hướng hắn đến tốt, hắn thấy chết không sờn thái độ đồng thời bầu trời có chút dị thường, cử động của hắn tại Lăng Vân. Nhìn soi mói, là không sẽ trở thành lập bất quá Lăng Vân không có xuất thủ, quỷ đảo trên không ngũ thải ban lan ánh sáng xuất hiện, một cái đẹp như thiên tiên nữ tử nhẹ cười nhẹ, lập tức từng bước một đi xuống, ở trên bầu trời giống như đi thang lầu một dạng. Hoa thật xinh đẹp, A-di tiểu gia hỏa nhìn ánh mắt đều không nháy mắt cùng mẹ nuôi một dạng. Bối bối gật gật đầu. Trần Uyển Tuyết Lăng Vân trừng lớn con mắt, nữ nhân này đến quỷ đảo làm gì? Hắc ám kỷ nguyên bên trong, công nhận 12 vực đẹp nhất nữ nhân, chính là cái này sinh mệnh nữ thần 12 vực bên trong người nào cũng không biết lai lịch của nàng, nhưng là Lăng Vân đối nàng thế nhưng là rất quen thuộc. Nữ nhân này thực lực rất mạnh, đã từng Lăng Vân dùng đệ nhất ác ma hình thái cùng nàng đánh 3 ngày 3 đêm, cái sau thua nửa chiêu thức. Nàng chi phối lấy sinh mệnh cùng tử vong lực lượng, thiên là cha, vì mẫu, thiên địa dựng dục mà sinh, vừa xuất thế liền sẽ nói lời nói, thiên sinh lệ chết. Cái gì gọi là thiên địa dựng dục? Nàng là viễn cổ hỗn độn tinh khí biến thành ra tinh linh, tất cả ma pháp đại lục tinh linh cùng với nàng đều có một chút quan hệ. Thế nhưng là, bởi vì hỗn độn chi khí bao la muôn vàn, khiến thân thể nàng vô cùng không ổn định, nàng hàng năm nhất định phải du đãng đại địa sơn xuyên ở giữa, thổ nạp linh khí. Hậu thế gặp qua nàng, đều tôn xưng là sinh mệnh nữ thần, cao quý biểu tượng. Là nàng Đông Trinh Khúc tướng quân nhướng mày, rất có chút ngoài ý muốn cái này 12 vực lớn nhất thần bí nữ nhân xuất hiện ở đây làm gì. Tất cả mọi người bắt đầu nhìn chăm chú lên sinh mệnh nữ thần, quỷ đảo vạn vật khôi phục, mặt đất dần dần dài ra cỏ tươi, hoa tươi. Tiểu gia hỏa há hốc miệng, ba, lợi hại như vậy ma thuật ngoại trừ ba của nàng thế mà còn có người biết, con mắt trừng phi thường lớn. Thế nhân vô tri, chưa có người biết rõ sinh mệnh nữ thần nắm giữ lực lượng cường đại, mà nàng vẫn luôn không tranh quyền thế, làm nàng ưa thích sự tình. Cung nên sinh mệnh nữ thần nào đó tiên đế nhìn trận cả mắt lên, sinh mệnh nữ thần quả thực cũng là truyền thuyết, chỉ có ở trong bức họa mới sẽ thấy, bây giờ thấy được nàng hình dáng, mỹ nổi bong bóng, làm sao không làm liếm chó.